thực lực nhỏ thì hắn sẽ không động vào huyết hà sa, sẽ tương đối an toàn. Mẹ kiếp, không động vào huyết hà sa thì ai lấy bí tịch kia? Một nồi cháo loãng, 2 giờ đồng hồ mà bắt người chơi đưa ra phán đoán. Phức tạp như thế này, thật sự là chuyện không thể làm được. Đường đường giống, mọi người rời bang mở họp, mọi người, xa, nhưng ta có bang phái riêng của mình. Ái niếp niếp, tán thành, pháo thiên minh, ta muốn tới Phúc Châu dạo chơi trước đã. Vụ Lý Hoa, tán thành, tinh ảnh, đường đường, rốt cuộc là mua cổ phiếu nào, chỉ còn nửa giờ. Nữa thôi, gấp chết đi được. Vô Song Ngư, tán thành, đường đường lệ rơi đầy mặt, thành viên quá phức tạp. Có Sa và Ái Niếp, Niếp Sa tinh thần tập thể là trên hết, có phần tử nguy hiểm tự do tản mạn pháo. Thiên Minh và Vụ Lý Hoa, có tinh ảnh và Vô Song Ngư tiền tài là trên hết. Còn có phẩm đức đều ưu tú nhưng nhân phẩm không tốt, Phích Lịch và Hát Bất. Túy, căn bản là không có biện pháp quản lý. Ta nói lần cuối cùng, toàn thể nhân viên rời bang, trong 10 phút tới đến. Phòng riêng của không có quán rượu, còn Phượng Hoàng và Ái Niếp Niếp lập tức gia nhập Thiên Hạ Bang, chưa đủ 10 phút, ta sẽ tự sát cho các ngươi. Xem, đường đường đưa ra tối hậu thư, đến đây, mọi người lập tức đáp ứng, đường đường thật sự tự sát, 1 tháng tới ai động não đây, thế thì phải đi ngay, Thiên Nhãn, bang hội đang báo mở họp, ta phải tới đó ngay. Lãnh Nhược Tuyết vội vàng nói, giờ bên này rối ren, ngươi xử lý giúp ta, trước đi, vậy bên kia thì sao? Cứ nói ngươi đang du lịch ở Hoa Sơn, không thể về nhanh như vậy được. Cách chương.